Sư phụ ma quân, đồ đệ thượng thần. Chương 1 Thượng thần Phượng Hoàng rơi xuống. Góc truyện audio.com. Edit Sosa Blue Edit Sosa Blue Ed lâu về trước kia, đại lục ở phương Đông được chia thành 4 loại. Thần giới, ma giới, minh giới, trần gian. Bề ngoài thì 4 nơi đều rất yên bình, nhưng thật ra lại đấu đá ngầm. Năm 3333, lúc này là mùa hè. Ban ngày, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội, ranh giới giữa nhân gian và ma giới âm u hỗn loạn. Mà lúc này ở thiên giới trên 9 tầng mây lại hoàn toàn ngược lại, khắp nơi phồn hoa rực rỡ, điền. Đá pen, ye, em, quiz đu không n phía trên lớp sương mù vẫn luôn bao phủ giao trì lại được ánh lửa chiếu sáng huy hoàng. Các vị thần ở thiên giới đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ánh sáng xinh đẹp đó. Thì ra đây là lúc thiên hậu sinh hạ nữ đế. Nữ đế chậm chạp chưa chịu ra đời khiến chúng thần đều mất hồn mất vía, không dám buông lòng. Mắt nhìn thấy ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, tâm trạng quần thần đều đau nhói. Xong rồi, không phải nữ đế không ra được chứ? Một vị thượng tiên sốt ruột muốn khóc. Đừng nói bậy, nếu dám nói bậy, bổn thần lập tức giáng ngươi xuống làm tiểu tiên. Một vị đại thần nghe thấy lời này, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Bị lời nói hung ác của đại thần đe dọa, thượng tiên không dám nhiều lời nữa, lập tức ngậm miệng lại. Nhìn ánh sáng càng lúc càng nhạt dần, chúng thần tiên nóng lòng muốn chết. Thậm chí vài vị đại thần nhịn không được nữa bay về phía giao trì. Lúc này thiên hậu Mộ Thanh đã mất một nửa thần lực, nhìn hào quang đã mờ nhạt yếu ớt đến mức này, trong lòng đã thấy tuyệt vọng. Bỗng chốc như chút được cơn giận, nhắm mắt ngủ. Bốn vị đại thần giữ vai trò hộ pháp xung quanh Phượng Hoàng tộc phát giác được thượng thần xung quanh bọn họ đã ngất đi vì bị tổn hại sức lực quá độ, rối rít không cam lòng thu hồi pháp lực lại, trận pháp cũng vì vậy mà biến mất. Trận pháp Phượng Hoàng tộc vừa biến mất, thiên đế Hạ Hy cấp tốc xông vào bên trong điện. Đầu tiên là tìm kiếm khắp nơi, không nhìn thấy trứng Phượng Hoàng, trong lòng vô cùng bi thương. Chứng kiến thiên hậu Mộ Thanh té trên mặt đất, vội vàng ôm lấy nàng. Lên tiếng hỏi thăm bốn vị đại thần của Phượng Hoàng tộc. Nữ đế đâu, vì sao không thấy nàng, thiên hậu thế nào rồi, nàng có sao không? Bẩm thiên đế, thiên hậu hao tổn quá nhiều pháp lực, nàng cần nghỉ ngơi. Còn về nữ đế, tám phần là vì thiên hậu không đủ thần lực nên nữ đế không ra đời ở thiên giới. Tính toán thấy nhân gian đã 300 năm rồi không có Phượng Hoàng xuất hiện, xem ra nữ đế đã rơi xuống phàm trần. Lúc này nữ đế mới vừa đến thế gian, ban đầu sẽ giữ nguyên hình hài, nàng không giống với các loại trứng khác, nếu lúc này bị thương thì sẽ phải luân hồi chuyển thế. Xin thiên đế yên tâm, nữ đế là thượng thần mới ra đời của Phượng Hoàng tộc, người Phượng Hoàng tộc sẽ mau chóng tìm nàng về. Một trong bốn vị đại thần của Phượng Hoàng tộc ân trưởng lão suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của thiên đế. Thiên đế Hạ Hy vừa nghe xong, nhăn lông mi trắng hỏi. Ân trưởng lão, ý ngươi là đây là lúc nữ đế yếu ớt nhất, cho dù là kẻ phàm trần nho nhỏ cũng có thể lấy mạng của nữ đế được sao? Ân trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay bảo đảm. Xin thiên đế yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm nữ đế về, cố gắng bảo vệ an toàn cho nàng. Nhưng Hạ Hy cũng không yên tâm, trầm tư một lát rồi nói. Trẫm phái vài vị đại thần đi giúp các ngươi tìm nữ đế, nhất định phải tìm được nàng trước khi nàng ra khỏi trứng, đưa nàng an toàn trở về. Góc truyện audio.com. Tứ đại trưởng lão nghe vậy thì lại cho là hắn không tin thực lực của bọn họ. Mạc trưởng lão là người nóng tính, bỗng chốc mở miệng từ chối. Đa tạ thiên đế, nhưng không cần. Nữ đế chính là thượng thần kế nhiệm của Phượng Hoàng tộc chúng ta, Dien Staffler Quisdon, tự chúng ta sẽ đi tìm nàng về. Cũng chỉ có Phượng Hoàng tộc chúng ta mới có thể tìm được. Người không phải Phượng Hoàng tộc sợ là không thể cảm nhận được hơi thở của nữ đế. Như vậy thì làm phiền bốn vị trưởng lão. Họ đã nói đến nước này rồi thì Hạ Hy cũng không nhiều lời nữa. Dù sao tìm được khuê nữ của hắn quan trọng hơn. Ân trưởng lão Mạc Thanh Tu suy nghĩ sâu xa rồi mở miệng nói. Xin thiên đế nói với người ngoài là nữ đế đã lên trời rồi. Để phòng ngừa những người tâm tư khó lường, nhân lúc ta còn chưa tìm được nữ đế mà đi trước một bước khống chế nữ đế, uy hiếp Phượng Hoàng tộc ta và thiên đế thiên hậu. Hạ Hy gật đầu, hắn rất đồng ý, hơn nữa bảo đảm nhất định sẽ không để người ngoài biết nữ nhi mình biến mất. Sau đó lại hết lần này đến lần khác xin Phượng Hoàng tộc nhất định phải mau chóng tìm khuê nữ của hắn về, rồi mới để bọn họ rời đi. Cách chương.